vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 1073 bình tĩnh. Sẽ tự cứu, Liễu Vân hỏi mặt khác, loại này đột nhiên gia tăng tình huống. Trước kia cũng từng có sao? Kim Nghị lắc lắc đầu. Theo ta biết đến, chưa bao giờ từng có, chỉ có thú triều bắt đầu phía trước. Trước tiên công kích quá hoang thú, mới có khả năng xuất hiện loại tình huống này, Liễu Vân gật đầu. Tổng cảm thấy này giống như giả thiết tốt một ít đồ vật, nếu là nơi dừng chân chống đỡ đến nhẹ nhàng, khả năng liền sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, tóm lại. Chính là không cho người hảo quá ý tứ, trước kia không xuất hiện quá. Có thể là cuối cùng phòng ngự chiến không giống lần này. Dần dần nhẹ nhàng lên, liền thành cửu đỉnh giới tu sĩ rèn luyện chàng, nói như thế nào đâu. Khả năng chính là cảm giác an toàn quá nhiều, thương vong nhân số quá ít. Vì thế, thú triều muốn tăng lên khó khăn, liền sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Vì thế, Liễu Vân có chút lo lắng, tăng lên khó khăn loại sự tình này, có một lần liền có lần thứ hai, còn có vô số lần, ai cũng không dám bảo đảm cụ thể có bao nhiêu khó, bởi vậy, lúc trước làm như vậy liền không biết là tốt hay là xấu, nhưng đến tột cùng vì cái gì đâu, cần thiết muốn bị chết cũng đủ đa tài bỏ qua sao? Kim Nghị lãnh Diệp Thiên đám người rời đi. Liễu Vân tùy ý tìm cái càng cao kiến trúc phi thân đi lên. Lúc này không tính toán lại quấy giày hắc. Ảnh, Liễu Vân quyết định một người chơi. Nói nữa, đông đảo trên nóc nhà còn có khác thập cấp tu sĩ đâu. Lúc này nóc nhà, phần lớn đã đại biến dạng. Nóc nhà trung gian thêm khoan rất nhiều. Phương tiện ngồi xếp bằng, chẳng qua có thể giống Liễu Vân cùng hắc ảnh như vậy nhàn nhã cũng không nhiều, có chút người chiếu cố lên. Tương đối cố hết sức, kia đều là vẫn luôn đứng ở trên nóc nhà, còn có phần xứng khu vực khá xa. Căn bản không ở trấn trên, mà ở phụ trách khu vực thủ, Liễu Vân cảm thấy như vậy biến hóa thực hào. Không chỉ có hào ngôi, còn có thể bãi điểm mặt khác đồ vật. Từ Liễu Vân bắt đầu ra tay, tình huống cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Kia quen thuộc Vân Tuyết Chân Lăng cùng phổ thông thông vân cổ kiếm, làm nhân tinh thần chấn động, còn có kia thành thạo cứu người phương thức, làm người trước tiên minh bạch. Liễu Vân ra tay, thông qua A Khải hình ảnh, Liễu Vân thấy kết giới chỗ thú sóng chiều động, số lượng đích xác nhiều đến có điểm kinh người. May mắn phía trước kia một tháng, nàng một bên cứu người, một bên thông qua Kim Nghị, sai sử tham dự phòng ngự người nhân cơ hội bày ra bỏ lỡ trận pháp, có thể bố nhiều ít là nhiều ít. Bày khẳng định muốn so không có hảo, như vậy ngày qua ngày bố trí. Trải qua một tháng thời gian, phòng ngự tuyến lại lần nữa thành lập lên, lúc này đột phát trạng huống. Cũng có nhất định chống lại chi lực, đặc biệt nhằm vào sẽ phi hoang thú. Cửu đỉnh giới đã có thực thành thục kỹ năng cùng biện pháp, ưu tiên đối phó bầu trời. Không cho hoang thú bay qua đi mới là mấu chốt, bằng không hoang thú thực mau là có thể công kích. Đến nơi dừng chân đi, lực sát thương có lẽ không đủ, nhưng là lực phá hoại tuyệt đối hành, may mắn. Rất nhiều người chép bài tập đều sao đến tương đối hoàn chỉnh. Lúc này các nơi dừng chân đều xuất hiện trạng huống, trận pháp phòng ngự tuyến khởi tới rồi thật lớn tác dụng, đương nhiên. Mặt khác nơi dừng chân cũng không giống Thánh Tuyền nơi dừng chân như vậy. Đến chế quá tôn chủ lệnh, sau này bộ phận tác nghiệp sẽ chỉ làm nhà mình trận pháp phòng ngự tuyến càng tốt càng hậu, đương nhiên. Cũng có nơi dừng chân không cho là đúng, bọn họ đã làm tốt này bộ phận công tác, không cần phải lại vẽ rắn thêm chân. Tóm lại, Thánh Tuyền nơi dừng chân này bổ cứu là độc nhất phần, phí tâm phí lực. Cũng chỉ là nhường ra ngoài ý muốn thời điểm, không đến mức bị bại như vậy tàn nhẫn, hoặc là trực tiếp thất thủ, Diệp Thiên đám người gia nhập chiến đấu. Đánh đến dị thường kịch liệt, nguyên bản bị công pháp thay đổi quá thể chất cùng hạn mức cao nhất từ, đều làm cho bọn họ cảnh giới buông lỏng thật sự mau, chẳng qua. Lúc này đã đành phải vậy, muốn chướng liền chướng đi, muốn đột phá cũng có thể trực tiếp đột phá. Sát hoang thú mới là quan trọng nhất, khôi phục đan dược không cần tiền hướng trong miệng tắc. Hậu cần chỗ lửa lò liền không tát quá, dược hương vẫn luôn quanh quẩn thị trấn, các loại đan dược không ngừng phái hướng tiền tuyến. Giờ này, khắc này, các thế lực lớn gia tộc cũng không có nói ra nói vào. Tranh đoạt ích lợi, thú triều so trong tưởng tượng nghiêm túc nhiều. Hiện tại còn tranh, rất có thể có mệnh tranh, mất mạng hưởng, Liễu Vân Trúc Diệp trong không gian. Tiểu Đồng Thao cùng Tiểu Hắc Đỉnh cũng vẫn luôn không có đỉnh. Trong khoảng thời gian này cũng tích lũy không ít đan dược, Diệp Thiên ba người đầu người cũng là. Tính ở Bách Bảo Các trên người, Thánh Tuyền nơi dừng chân Bách Bảo Các đã sớm không cần ở cung cấp. Vật tư, Liễu Vân phía trước cấp một nhóm kia, đã chuẩn bị hào, nếu là chiến trường có yêu cầu, cũng là sẽ đưa tới. Qua kết giới hoang thú rậm rạp, trung gian thậm chí là bị lôi cuốn đi, pháp thuật cùng nhau. Hảo chút đều là vô khác biệt công kích, nhưng là hoang thú. Tựa hồ càng thích dùng thân thể dị thường lực lượng, toàn bộ đi phía trước hướng, mãi cho đến gặp được sinh mệnh uy hiếp, mới có thể sử dụng pháp thuật, cho nên, che trời lấp đất hoang thú làm người ra đầu tê dại. Diệp Thiên đám người tuy rằng ở thị trấn phụ cận, thuộc về tiền tuyến người cố ý lậu lại đây, cũng mau sát bất quá tới, thực mau. Liễu Vân cùng đông đảo thập cấp tu sĩ lại nhiều hạng nhất nhiệm vụ, cứu người rất nhiều. Còn muốn dọn sạch một ít lọt lưới hoang thú, trong khoảng thời gian ngắn. Bát quái nói chuyện phiếm đã không có, trấn trên đi dạo cũng đã không có. Trừ bỏ cơ bản luyện đan luyện khí người, cơ hồ đều đã thượng tiền tuyến, trấn trên không ít cửa hàng đều đã đóng lại. Hiện tại cũng không có khả năng có sinh ý, không bằng ra tiền tuyến đi tẫn một phần lực, nhưng thật ra có bốn ngũ cấp tu sĩ ở ngự kiếm. Tới lui lui hỗ trợ đưa đan dược, chiến trường tàn khốc cùng lạnh nhạt. Không tự giác lan tràn mở ra. Lục Thiền Thiền ngồi ở Liễu Vân bên người, không dám lộn xộn, nội tâm nặng nề. Năm đó Lục gia bị diệt, nhưng không có liên tục thời gian dài như vậy. Hơn nữa, nàng còn nhỏ, bị giấu đi, lúc sau lại bị Lục Chuẩn mang đi. Căn bản không có tận mắt nhìn thấy liều chết vật lộn thảm thiết, lúc này lại không biết như thế nào cho phải. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình tu vi quá thấp, không thể đi chiến trường tẫn một phần lực, vốn dĩ Lục Thiền Thiền tu luyện liền không dễ dàng, có thể có hiện tại tu vi, vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn, nhưng đối mặt như vậy tai nạn, cùng không tu luyện khác nhau không lớn, giống nhau bất lực. Liễu Vân thanh âm truyền đến, yên tâm đi, mỗi lần thú triều đều là như vậy quá, nguy cơ chưa bao giờ sẽ thiếu. Nếu thật sự chịu không nổi đi, kia thuộc về nhân loại đại kiếp nạn lại tới nữa. Nhưng mặc dù là đã không có kết giới, đã không có nơi dừng chân, cần thiết muốn sinh hoạt ở sương mù khu vực, tu sĩ cũng có thể hào hào sống sót, khác nhau ở chỗ có hay không hiện tại sống được như vậy phương tiện. Cửu đỉnh giới đại thật sự, nếu ở sương mù chung sinh hoạt, chỉ sợ cũng rất khó tụ ở bên nhau, kia thật là từng người sinh hoạt. Chết cũng bị chết vô thanh vô tức, đến lúc đó chỉ sợ khắc phục tịch mịch mới là việc quan trọng nhất. Lục Thiền Thiền ngẩn người, thần sắc kiên định, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là, ta không sợ, không có tu luyện phía trước, ta đều là một người ở nhà, nhiều xem bên ngoài liếc mắt một cái đều không dễ dàng. Chỉ là đã không có tương đối an toàn nơi dừng chân, cũng không tính cái gì. nàng có ca ca, có An Nhược, còn có Tiểu Vân, chẳng sợ nàng cần thiết đến một người kiếm ăn, cũng có nhất định thực lực, sẽ không trở thành ca ca liên lụy, sẽ không chỉ cần bảo hộ. Này đã thực hảo, vô luận ngày mai sắp sửa đối mặt cái gì, như bây giờ đều so trước kia mạnh hơn nhiều. Hết chương.